ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 57, đóng cửa không thấy. Góc truyện audio.com. Ra hình bộ, hắn nguyên nghĩ muốn tái quay về hoàng cung thăm hỏi Tâm Di. Thì tưởng tượng, hiện tại đi rất không thích hợp. Tâm Di bị thương tin tức một định truyền mở. Này hai ngày thăm nhân khẳng định rất nhiều. Đi cũng nói không được nói. Vẫn là quá hai ngày đi. Khá vậy không nghĩ về nhà. Một người ở trên đường lung tung đi tới. Đi tới đi tới, đi tới vui sướng đình. Đó là hắn cùng Tâm Di phát sinh tranh chấp địa phương. Cảnh vật như trước, chính là tâm tình cũng không đồng. Từ khoái hoạt đến thất vọng đau lòng, thì từ thất vọng đau lòng đến khiếp sợ, đến đau lòng, đến lý giải, lại đã hiện tại nóng ruột nóng gan. Mặt sau còn có thể có chuyện gì phát sinh? Đại tái, đối, hoàng thượng nói đúng, ta chỉ có thể thắng không thể thâu. Bởi vì thâu không dậy nổi. Nếu thâu, mất đi không phải một cái ngạch phụ danh hào, mà là ta cùng Tâm Di cả đời hạnh phúc. Nạp Lan Đức ruột nỗi lòng như nước, khó có thể bình tĩnh. Nạp Lan Đức ruột nghĩ muốn tâm sự, chúng ta thả mặc kệ, mà nói một vị khác. Di Uyển Lý, Tâm Di nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn. Khả tinh thần thật còn không kém. Đương nhiên, có cao thủ nội lực giáo huấn qua, cũng không thể lão nằm. Tổng yếu giải quyết mỗ ta sinh lý vấn đề đi. Vì thế nàng cố sức địa nghĩ muốn ngồi dậy. Tiểu quả cam chạy nhanh en trụ. Khanh khách, mau nằm xuống. Thái y ngàn dặn dò vạn dặn tuyệt đối không thể lộng nước ra miệng vết thương. Không quan trọng, chính là da thịt tổn thương. Đừng nghe thái y hạt khẩn trương. Ta cũng vậy thầy thuốc. Biết chính mình bị thương không nặng. Ngài còn nói bị thương không nặng. Toàn bộ ống tay áo tựa như từ màu đỏ chảo nhuộm lý lao đi ra. Nhưng làm chúng ta sợ hãi. Tiểu cây mơ cũng khuyên. Khanh khách, cầu ngài, nằm đi, đừng làm cho chúng ta trong lòng cũng không dễ chịu. Tú Nhi nói xong thì đỏ hốc mắt. Đừng khóc, ta chờ một chút liền nằm xuống. Khả hiện tại ta muốn cưỡi thủ A Tâm Di vẻ mặt đau khổ nói. Các ngươi tổng không thể không làm cho ta đi đi. Như vậy vừa nói, tiểu quả cam cùng tiểu cây mơ vội cẩn thận địa nâng dậy nàng. Một chút cũng không dám đụng tới của nàng tổn thương chỗ. Đã giải quyết xong rồi, thì thật cẩn thận địa phu nàng nằm xuống. Mới vừa nằm xuống, tiểu gậy trúc dẫn Lý Đức toàn bộ vào phòng. Khanh khách, Lý Công Công đến đây. Khanh khách, nô tài phụng vạn tuế gia chi mệnh đưa thiên sơn tuyết liên cho ngài. Tâm Di hơi hơi đốt đầu. Làm phiền Lý Công Công, nô tài chạy tranh chân tính cái gì, nô tài hận không thể thay khanh khách ai này một đao. Lý Đức toàn bộ gặp Tâm Di nói chuyện đều mệt, không khỏi lòng chua xót đứng lên, dĩ vãng nhìn thấy đều là thần thái rạng rỡ, đầy sinh lực A Tâm Di vướng bận Nạp Lan Đức ruột. Vì thế hỏi, Lý Công Công, cũng biết Hoàng thượng tìm Nạp Lan, thống lĩnh chuyện gì sao? Lý Đức toàn tâm tiếp theo trận khổ sở, tổn thương thành như vậy còn nhớ hắn, ai, gặp Lý Đức toàn bộ không nói lời nào, Tâm Di khẩn trương, Công Công, Hoàng thượng thiếu chút nữa không có giết Nạp Lan thống lĩnh. Lý Đức toàn bộ không dám nhiều lời, trích này một câu, câu này liền đủ làm cho Tâm Di hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp tổn thương, cường lực khởi động thân, vì cái gì, Hoàng thượng không phải không trách hắn sao? Khanh khách, ngài hẳn là hiểu được hoàng thượng là vì chuyện gì? Lý Đức toàn bộ hàm hồ nói. Hắn hàm hồ, Tâm Di một chút liền hiểu được. Khang Hy đã nhìn ra, coi hắn đối Khang Hy cùng Nạp Lan Đức ruột hiểu biết. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra Khang Hy tức giận cùng Nạp Lan cố chấp đầu cố chấp não. Này còn không gặp rắc rối à? Nhìn Lý Đức toàn bộ một hồi lâu nhi, Tâm Di mới chiến hơi hơi hỏi han. Hoàng thượng, nói như thế nào, hoàng thượng bắt đầu thực tức giận, vì vậy sau lại cũng không như thế nào, trả lại cho một đạo ý chỉ làm cho thống lĩnh đi thẩm vấn thích khách. Lý Đức toàn bộ trấn an nói, Tâm Di lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trên giường hơi hơi hạ thấp người, đa tạ Công Công từ giữa chu toàn, khanh khách sao biết, Lý Đức toàn bộ kinh ngạc cực kỳ. Gặp Lý Đức toàn bộ dù sao cũng đã muốn đã biết. tâm gì cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Ta có thể tưởng tượng cho ra, lấy hắn tính tình, khẳng định làm cho hoàng thượng giận càng thêm giận. Quay đầu thì đối tiểu cây mơ nói, tiểu cây mơ, lấy 52 hoàng kim cấp Lý Công Công. Khanh khách, nô tài cũng không làm cho này 52 hoàng kim. Nô tài là thật tâm hy vọng khanh khách có thể có tốt quy túc. Lý Đức toàn bộ nghiêm mặt nói. Sau đó thì đối những người khác nói. Các ngươi vài cái, ngoài miệng trang đem khóa. Đừng thì cho ta thêm phiền toái. Chúng ta chính là dùng đầu đảm bảo các ngươi. Là, công công yên tâm, tất cả mọi người biết việc này nghiêm trọng tính. Khanh khách, phải không khác chuyện này. Nô tài cáo rút, Lý Đức toàn bộ xuất môn sau. Tiểu quả cam liền hỏi. Khanh khách, hoàng thượng có phải hay không đã muốn đã biết ngài cùng thống lĩnh chuyện nhi? Tâm Di chậm rãi gật gật đầu. Là người nào khốn khiếp đánh đập tiểu báo cáo? Bị ta điều tra ra. Phi tiễn hắn đầu lưỡi. Tiểu gậy trúc não. Không ai, là hắn chính mình. Tâm Di trong giọng nói lộ ra mỏi mệt. Tiểu gậy trúc vẻ mặt không rõ. Hắn, chính hắn, là hắn đối của ta quan tâm nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng loại nào khôn khéo. Một định là nhìn ra hắn đối của ta quan tâm khác tầm thường. Xa xa siêu càng thái độ làm người thần tử ứng với có trình độ. Tâm Di suy nghĩ một trận còn nói. Đã biết cũng tốt, đỡ phải ta luôn lo lắng đề phòng. Nghe Lý Công Công khẩu khí. Hoàng thượng đối thống lĩnh dường như vài phần kính trọng. Tiểu quả cam trong lòng Di dạy dỗ hạ là càng ngày càng có thể nghiền ngẫm người. Không đơn giản như vậy, Tâm Di nhớ tới một sự kiện. Tiểu quả cam, chuyện của ta nói đi xuống. Từ hôm nay trở đi đến chọn rể đại tái chấm dứt phía trước. Di Uyển Nhân giống nhau ở Di Uyển ngủ lại. Không chính xác ra Di Uyển nửa bước. Phải đi ra ngoài, đắc có ta phê chuẩn. Nếu không, sau khi rời khỏi đây sẽ không dùng vào được. Là, ta cái này đi truyền khanh khách trong lời nói. Đã nói là muốn bọn họ chuyên tâm hầu hạ khanh khách ngài dưỡng thương. Này lý do rất tốt một chút. Quả cam, ngươi càng ngày càng tinh minh rồi. Nhớ kỹ, các ngươi vài cái, lại càng không chuẩn gặp Nạp Lan Đức Duật. Đại hổ, nhị hổ đâu? Tâm Di hỏi, chúng ta ở đâu? Hai huynh đệ ở Lý Đức đi hết sau cũng vào phòng. Mấy ngày nay, một định có rất nhiều người đến xem ta. Ta một mực không thấy. Còn có, hai người các ngươi ở cửa cho ta thủ. Nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật chuyển cáo hắn nói mấy câu. Tâm Di dự đoán được Nạp Lan Đức Duật một định sẽ đến. Di ti, quả nhiên, Tâm Di bị thương tin tức truyền ra về phía sau. Đến thăm nhân nối liền không dứt. Có thể ngăn đều bị cản, thật sự chắn không được cũng chỉ làm cho bên ngoài ốc ngồi tọa. Tăm bốn ngày sau một cái buổi chiều, bầu trời bay mưa phùn, Nạp Lan Đức Duật đi tới Di Uyển, còn chưa đi gần, liền thấy đại hổ, nhị hổ giống hai tôn môn thần giống nhau canh giữ ở cửa. Gặp Nạp Lan Đức Duật đi vào trước mặt, hai người hướng hắn làm thi lễ, gặp qua thống lĩnh. Tuy nói Nạp Lan Đức Duật là bọn hắn thủ trưởng, nhưng giờ phút này bọn họ là đại biểu Di Uyển, đại biểu Tâm Di, cho nên Nạp Lan Đức Duật thực khách khí địa nói. Thỉnh thông báo khanh khách, Nạp Lan Đức Duật cầu kiến, thực xin lỗi, thống lĩnh, khanh khách có thương tích trong người. Thư không thấy khách, đại hổ cứng rắn địa nói. Nạp Lan Đức Duật ngẩn ra, ngay cả ta cũng không gặp sao, không dối gạt thống lĩnh. Người khác có lẽ còn có thể gặp, ngài là quả quyết sẽ không gặp, nhị hổ nói, vì cái gì, Nạp Lan Đức Duật không nghĩ ra, khanh khách có mệnh, Di Uyển Lý người đang chọn rể đại tái chấm dứt phía trước không được ra Di Uyển từng bước. Chúng ta vài cái lại càng không chuẩn gặp ngài, hôm nay, chúng ta là phụ mệnh truyền lời, đại hổ tiếp theo nhị hổ trong lời nói, khanh khách nói, hôm nay không thấy là vì ngày khác gặp lại. Nhị hổ thì nói tiếp, khanh khách còn nói, nếu hôm nay gặp lại, ngày khác nếu không nan hướng hoàng thượng công đạo, càng khó đổ thiên hạ từ từ chi khẩu. Thống lĩnh, thỉnh quay về, hai huynh đệ sau khi nói xong, lập tức xoay người vào Di Uyển. Di Uyển đại môn chậm rãi đóng lại, Nạp Lan Đức Duật ngơ ngác địa đứng lặng ở cửa, nhìn kia phiến nhắm chặt màu son đại môn, trong lòng từng đợt quặn đau. Ngươi nếu nguyện ý đoán, liền đoán đi, chính là đã biết đáp án, ngươi sẽ cảm thấy được này mê không có ý tứ. Đến lúc đó tái hồi tưởng say mê quá trình, có thể là một loại thống khổ. Tâm Di ở trong sơn động trong lời nói tiếng vọng ở bên tai. Giờ phút này, hắn hiểu được những lời này hàm nghĩa. Hồi tưởng khởi này đoạn quá trình, hắn đau, nhưng là, hắn không hối hận. Tâm Di, này phiến cánh cửa ngăn không được ta. Ta một định có thể quang minh chính đại địa cùng ngươi cùng một chỗ. Vũ càng rơi xuống càng lớn, tiểu rồ chạy vào nhà, vỗ vỗ trên người mưa. Khanh khách, thống lĩnh còn tại bên ngoài. Khanh khách, nếu không, làm cho thống lĩnh tiến vào tránh mưa đi. Tiểu cây mơ có chút không đành lòng. Đúng vậy, hội cảm lạnh, tiểu gậy trúc giúp đỡ nói. Tâm Di tà tựa vào trên giường, kiên quyết địa nói, không được, vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho người ta hạ xuống đầu để câu chuyện. Rơi vũ không có việc gì, tiểu quả cam nhịn không được nói. Khanh khách, ngài tâm địa cứng quá a. Tâm Di nhìn nàng một cái. Các ngươi đã cho ta nguyện ý nha, làm người có đôi khi là không phải do chính mình, thấy đủ đi, hoàng thượng đã muốn thực khoan hồng độ lượng, hiện tại ta muốn là tái cùng hắn có cái gì dây dưa. Không hay ho, là hắn, Nạp Lan Đức Duật vẫn đứng ở cả người ướt đẫm, mới lắc đầu trên mưa. Ly khai Di Huyền, Tâm Di đoán dược một chút cũng không sai. Khang Hy là nhìn chằm chằm Nạp Lan Đức Duật đâu. Hắn một cử một động cũng chưa tránh được Khang Hy hiểu biết. Vạn tuế ra, khanh khách cũng thật có thể ngoan đắc quyết tâm. Nạp Lan Đức Duật ở trong mưa lâm đắc tượng cái ướt sũng dường như. Khanh khách chính là không ra cánh cửa. Lý Đức toàn bộ từ bên ngoài trở về bẩm báo. Cảm tình là hắn tự mình đi giám thị. Chậm chính là thưởng thức Tâm Di, thay đổi khác khanh khách, ai có thể làm được đến, kỳ thật nàng trong lòng so với ai khác đều đau a. Nạp Lan Đức Duật tiểu tử này, ánh mắt không tồi, thật đúng là hội chọn. Lý Đức toàn bộ nghe ra Khang Hy có tán thưởng địa ý tứ. Nhân tiện nói, chủ tử, ngài không não hắn, chậm là như vậy bất cận nhân tình sao? Kỳ thật, hiện tại xem ra, hắn vẫn là không tồi. Chậm nhìn ra được, hắn là thiệt tình đối Tâm Di, không phải bởi vì Tâm Di thân phận, chính là đâu, chức vị thấp chút, cũng không phải danh môn hiển hách, chậm tổng cảm thấy được có điểm ủy khuất Tâm Di. Ra, này chức vị cao thấp còn không phải ngài định đoạt, hắn lần này cứu giá, ngài trước hết làm cho hắn thăng mấy cấp, về sau tái từ từ sẽ đến. Lý Đức toàn bộ tự nhận chính mình chủ ý không tồi. Không ngờ Khang Hy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Câm miệng, tổ huấn hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Đã quên sao, là, nô tài lắm miệng, vạn tuế ra thứ tội. Khang Hy nói tới nói rút, nhưng vẫn là đem Lý Đức toàn bộ trong lời nói nghe lọt được. Đi ngủ tiền, giao, ngoại ô, cho Lý Đức toàn bộ một đạo thánh chỉ. Làm cho hắn lập tức đi Nạp Lan ra truyền chỉ. Nạp Lan Đức Duật đang ngủ, chợt nghe ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Ai nha, hắn có điểm căm tức hỏi. Gần đây hắn tâm tình không tốt, có thể lý giải. Duật Nhi, mở cửa nhanh, nghe được là phụ thân thanh âm. Hắn vội đứng dậy mở cửa. Nạp Lan Hoành vội vàng địa tiến vào. Duật Nhi, mau, nhanh đi tiếp thánh chỉ. A Mã, ngươi đang nằm mơ đi. Khuya khoát, hoàng thượng cũng muốn ngủ. Ngươi mới nằm mơ đâu, mau mặc quần áo. Lý Đức tất cả đại sảnh hậu rất, Nạp Lan Hoành thúc giục. Nạp Lan Đức Duật lúc này mới thanh tỉnh. Lý Đức toàn bộ, thật sự có thánh chỉ, này còn có thể giả bộ. Duật Nhi, ngươi mấy ngày hôm trước cứu giá có phải hay không đi đã muộn mới lệnh khanh khách bị thương. Nạp Lan Hoành nghĩ tới mấy ngày trước đây tiền chuyện. Nạp Lan Đức Duật một bên mặc y biên trả lời. Là đã muộn chút, kia này thánh chỉ, Nạp Lan Hoành là đứa con bắt đầu lo lắng, là họa tránh không khỏi. Đi thôi, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiêu viết, Nạp Lan Đức Duật luôn luôn tận trung cương vị công tác. Ngày trước lực cầm thích khách, cứu giá có công, đặc biệt tấn là chính nhị phẩm, Khâm thử, Lý Đức toàn bộ niệm xong thánh chỉ. Chờ Nạp Lan Đức Duật tạ ơn. Nạp Lan Đức Duật một thời còn chưa phản ứng lại đây. Ngơ ngác địa nhìn Lý Đức toàn bộ. Nạp Lan Hoành cũng là thần tình cao hứng. Nạp Lan Đức Duật, còn không tạ ơn, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Nạp Lan Đức Duật lúc này mới tiếp nhận thánh chỉ. Công sự xong xuôi, Lý Đức toàn bộ thay đổi khuôn mặt tươi cười nói. Nhiễu thống lĩnh thanh mộng, công công vất vả, ngồi xuống uống chén trà đi. Kia chúng ta sẽ không khách khí. Công công, hoàng thượng như thế nào nửa đêm làm cho ngài đến tuyên chỉ a? Nạp Lan Hoành tối không nghĩ ra này. Này ta nào biết nói. Vạn tuế ra sai phái. Chúng ta chỉ có phụng mệnh. Phác đốc đại nhân có phải hay không hoảng sợ a? Như thế nào không phải? Lý Đức toàn bộ cười nói. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta giật nảy mình. Vạn tuế ra đi ngủ tiền cho chúng ta đạo thánh chỉ này. Muốn ta tức khắc đến tuyên. Ta còn chưa bao giờ khuya khoát trên mặt đất người ta phủ đệ đi tuyên chỉ đâu. Cũng chính là thống lĩnh. Đầu một tao a, nghe nói khanh khách bị thương đĩnh trọng. Lúc trước ta còn lo lắng hoàng thượng có phải hay không trách tội hắn cứu giá đi đã muộn. Không nghĩ tới hoàng thượng nếu không giáng tội, còn tấn chức cho hắn. Nạp Lan Hoành pha giác ngoài ý muốn. Phác đốc đại nhân, ngài nghĩ đến hoàng thượng không tức giận sao? Nạp Lan Hoành lại càng không đã hiểu. Hoàng thượng tức giận còn thăng hắn quan. Thống lĩnh là ngôi sao may mắn cao chiếu. Có người ở vạn tuế ra trước mặt nói tốt đâu. Lý Đức toàn bộ xem xét Nạp Lan Đức Duật. Chẳng lẽ là công công ngài? Nạp Lan Hoành hiểu lầm. Ta nào có này phân lượng? Lý Đức toàn bộ vội lắc đầu. Nan phải không là cách? Cách, Nạp Lan Hoành không quá khẳng định địa nói. Đúng là, chính là, khanh khách là bởi vì hắn đi đã muộn mới bị thương. Vì cái gì còn thay hắn nói chuyện, thay đổi người khác một định là quái thống lĩnh đi đã muộn. Khanh khách lại cho rằng hoàn hảo thống lĩnh đúng lúc đuổi tới. Bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn, bị thương cùng không có mệnh so sánh với. Người nào càng tao, Lý Đức toàn bộ cảm thấy được Nạp Lan Hoành thực sự điểm linh không rõ. Hỏi tam hỏi tứ hỏi nhiều như vậy, Nạp Lan Hoành thở dài. Khó được khanh khách có thể như vậy áo phong. Thật sự là chúng ta Duật Nhi tạo hóa. Chính là không biết hắn có hay không này có phúc. Có thể âu yếm. Nạp Lan Đức Duật trắng hắn lão cha liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, thân quá lạp, thiếu chút nữa đem đầu thân không có. Lý Đức toàn bộ cũng hoành Nạp Lan Hoành liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm buồn cười. Một thân, có thể tam thân tứ thân đều có qua. Ngươi còn giấu giếm ở cổ lý. Ai nha, câu kia tối quan trọng hơn trong lời nói ta còn chưa nói đâu. Nghĩ vậy, nhân tiện nói, Phác đốc đại nhân duyên đâu, lên trời đã sớm an bài tốt lắm. Ngươi cấp cũng vô dụng, chỉ cần thống lĩnh ở trọn dề đại tái trên công bình địa thắng được. Tự nhiên hết thảy như nguyện lấy thương, Lý Đức tất cả công bình hai chữ càng thêm trọng giọng điệu. Cũng ý vị thâm trường địa nhìn Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật lập tức hiểu được. Nguyên lai, nửa đêm tuyên chỉ là vì những lời này. Tâm di bị thương, đại tái liền hướng sau na. Vậy, mọi người nên làm gì còn làm gì? Ngày một ngày thiên địa trôi qua. Nạp Lan Đức Duật tuy rằng thăng quan, nhưng chức vụ không có biến hóa. Hơn nữa bởi vì gần đây cùng Dận Chân đi được có điều gần. Ngược lại khiến cho một ít nhân nghị luận cùng xa lánh. Này trong đó tự nhiên chính là Bát Gia bọn họ. Ngày đó, Giận tự nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật, hắc hắc địa hướng hắn cười cười. Kia tươi cười làm cho Nạp Lan Đức Duật đốn khởi một tầng nổi da gà. Không đợi hắn phản ứng lại đây, chợt nghe Giận tự nói. Nạp Lan Đức Duật, không thể tưởng được a, nguyên lai ngươi cũng đầu hướng về phía lão tứ. Thật sự là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Vương gia lời này làm cho người ta khó hiểu. Thư ti chức ngu dốt. Cáp, ha ha, ngươi là quá thông minh. Ngươi này nhị phẩm quan như thế nào tới? Ngươi thực tưởng bởi vì cứu khanh khách sao? Không phải, đó là của ta tư ca hướng hoàng thượng cầu tới. Khanh khách gặp chuyện không may lúc sau bị hắn hoàng thượng triệu kiến. mỗi ngày gặp, lúc sau không vài ngày, ngươi liền thăng, ha ha, nếu nói ngươi không phải tứ gia đảng, chỉ sợ hiện tại ai cũng không sẽ tin. Nạp Lan Đức Duật không nghĩ tới này nhị phẩm quan hội đưa tới lớn như vậy phiền toái. Chính mình đứng ở Dận Chân bên này, là rơi vào đường cùng lựa chọn, hiện tại lại bị trong triều vương công đại thần vài phần kính trọng. Hắn là đầy bụng chua xót không chỗ tố, nếu vương gia đã muốn nghĩ như vậy, ty chức cũng không thể nói gì hơn. Nếu vương gia cảm thấy được ty chức này nhị phẩm tới bất chính, đại khả hướng hoàng thượng trên tấu chương, sẽ đem ty chức hàng trở về. Dận tự không nghĩ tới Nạp Lan Đức Duật cư nhiên cho hắn đến này một chiêu. Ngược lại làm cho hắn nói cũng không được gì. Đành phải cười khan vài tiếng. Ha ha, đi, ngươi đi, theo sau liền bước đi thong thả bước ly khai. Cách chương.